Người mẹ vị thành niên, chương 13, bữa ăn xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn đã sớm bày đầy các loại thức ăn, dường như đều là những món mà Lâm Duyệt thích ăn. Vài người chờ ở bàn ăn kéo ghế ra, Lâm Duyệt nhanh chóng ngồi xuống, miệng cố nuốt nước miếng sắp chảy ra. Thật tốt, thật nhiều đồ ăn thơm quá, cô thật sự muốn bái vị đầu bếp nơi này làm thần. Một bàn tràn đầy đều có thể thỏa mãn khẩu vị của cô. Từ khi lão cha biến thái ném bỏ cô vốn chưa có một bữa ăn nào xa xỉ như vậy, bình thường ngay cả mì gói nàng cũng không có mà ăn, vậy còn quản tự tôn cái gì, lấp đầy bụng mới là thượng sách. Cô hưng phấn mà gắp một con tôm hùm, định bỏ vào miệng, mới phát hiện hai người một lớn một nhỏ ở đối diện nhìn chằm chằm vào cô. Do đó tay cô chuyển hướng đem con tôm hùm bỏ vào bát của tiểu thư tình, cười tủm tỉm nói. Đây là của tiểu quỷ, cảm ơn mẹ, nhưng con không phải tiểu quỷ, tên con là Vương Thư Tình. Tiểu thư tình cười hì hì giải thích nói, Vương Thư Tình, tên nghe rất hay. Lâm Duyệt vừa ca ngợi vừa thưởng thức món ăn ngon, là em đặt tên cho con bé, vẫn không nói tiếng nào, Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn nàng nói. Hả, Lâm Duyệt sừng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, gượng cười nói. Không phải tôi ngay cả sách cũng chưa đọc được vài năm, làm sao đặt tên hay như vậy. Tiếp tục vùi đầu vào thức ăn trong bát, Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn cô ăn uống vui vẻ, đôi môi gợi cảm mỉm cười nhàn nhạt. Cô thích ăn cơm Trung Quốc, thích ăn những thức ăn này, hắn cố ý bảo đầu bếp chuẩn bị, hai năm qua, khẩu vị của cô vẫn như cũ không thay đổi. Lâm Duyệt bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, lại mắc cỡn cười một tiếng. Anh đừng nhìn tôi, ăn đi, mọi người cùng nhau ăn thôi. Chỉ có một mình cô ăn, thật ngại quá. Mẹ, tối nay có ngủ cùng con được không? Có thể kể chuyện cổ tích cho con không? Tiểu thư tình chớp đôi mắt to xinh đẹp hào hứng bừng bừng hỏi. Cô chỉ biết kể chuyện mà. Lâm Duyệt xin lỗi cười nói. Tiểu thư tình lại thoải mái vỗ tay. Được nha, cháu thích nghe chuyện mà. Mẹ thật đáng yêu. Lâm Duyệt đối với đứa nhỏ như thiên sứ này chỉ có thể cười cười có lỗi, không đành lòng cự tuyệt con bé. Cô chỉ đi một lúc rồi trở về, ngày mai còn muốn lên lớp còn đi làm, cũng không biết người đàn ông biến thái này có cho cô đi hay không. Nghĩ vậy cô cúi đầu sâu hơn, vụng trộm liếc nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm ở đối diện, đối phương tao nhã ăn thức ăn trong bát. Ai, người đàn ông này thật hoàn mỹ, động tác ăn cơm cũng mê người như vậy. So với học trưởng Phạm Tư Ân còn mê người hơn, nếu hắn không phải đại gian đại ác như vậy, cô nhất định sẽ bị mê hoặc. Cơm nước xong, tiểu thư tình được nữ giúp việc đưa đi, Lâm Duyệt đi theo phía sau Mạc Lạc Nghị Phàm vào trong phòng khách, ngồi vào sofa trước, nữ giúp việc bưng trà lên uống một ngụm. Lâm Duyệt đứng bên cạnh nhìn một loạt động tác của hắn, tuy rằng nhìn rất mê người nhưng cô hiện tại không dành thưởng thức, không thể nhịn được nữa, cuối cùng mạnh miệng nói. Xin hỏi, tôi có thể trở về nhà chưa? Mạc Lạc Nghị Phàm nâng ánh mắt cười mà như không cười nhìn cô một cái, cánh tay vươn ra, vòng qua lưng cô, thân mình Lâm Duyệt xoay chuyển, một cái giật nhẹ tiến vào trong lòng hắn. Cách chương.